Chương 295, Đồng chí Đại Tự Nhiên, mùng 1 tháng 11. Hồng Tảo đứng ở từ đường ngoài cửa theo nàng bà nghe theo từ đường trong tạ phúc sướng lễ từ bái nỉ thượng đứng lên, liền nghe được Vân Thị phân phó nói, Hữu Xuân, bên trong sợ là không sai biệt lắm, ngươi hiện làm cho người ta đem tiền tương đưa vào đi thôi. Tiền tương Hồng Tảo kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn đến tạ Hữu Xuân đáp ứng một tiếng sau vô vô tay. Sau đó liền có quá trăm tiểu tư nhị nhị mang màu đỏ thắm tiền tương xếp thành hàng đi đến. Vân Thị mắt đếm tiền tương tính ra cùng tộc nhân hộ tính ra đồng dạng liền gật đầu, nhìn xem tạ Hữu Xuân lĩnh người vào từ đường, xoay người cùng Hồng Tảo nói ra, thượng nhi tức phụ, bên trong tiền chắc hẳn còn phải một khác, chúng ta đi về trước an bài cơm chưa đi chứa tiền. Hồng Tảo lòng nói cái này tạ ra từ đường chẳng lẽ còn cùng nàng nhà mẹ đẻ tế tổ cho tộc nhân phân thịt đồng dạng cho mỗi gia mỗi hộ đều phát tiền, nếu là như vậy, cái này tạ ra con cháu phúc lợi cũng quá tốt, cơm chưa cùng nửa tháng trước đồng dạng đều là tế tự đồ ăn. Sau bữa cơm trở về thành, tạ thượng cùng Hồng Tảo vào nhà hậu trước cùng nhau thụ trong viện tiểu tư, nha đầu, bà mụ nhóm đầu, sau đó lại phân phát cho các nơi tiền thưởng, tạ thượng Phương nhường Hiển Vinh lấy tiền tương đến. Hồng Tảo, tạ thượng nói, đây là đông tế 400 lượng bạc, ngươi đem này cùng liệu trang địa tô thu được một chỗ thật phát ngân tử A vẫn là 400 lượng to lớn kinh hỉ. Nhường Hồng Tảo quên mất thổ tào liệu trang thu thuê không sai biệt lắm tiêu hết hiện thực, chỉ cao hứng hỏi, đại gia, cái này đông tế bạc là cái gì, cách nói nàng cần biết cái này bút thu vào là thường lệ vẫn là trường hợp đặc biệt. Tạ thượng nói, Hồng Tảo, ngươi khi biết được nhà chúng ta có 4 vạn mẫu tộc điển. Tạ thượng nhìn Hồng Tảo gật đầu lại nói, này đó tộc điển, hàng năm hạ thu 2 mùa đại khái có hơn 6 vạn lượng bạc tiền lời. Những bạc này một phân thành hai, một nửa sung nhà chúng ta công trướng, một nửa thì ấn đầu người chiếu tiết trung nguyên 100 lượng, đồng chí 200 nhị phân lệ chia cho tộc nhân. Chúng ta là đích tôn trưởng tôn, cho nên lấy xong phần 400 lượng. Nghĩ gia đình thiếu hụt nguy cơ có thể xem như có thể chậm rãi, Hồng Tảo chưa phát giác tâm thở một hơi, cười nói, nguyên lai Trung Nguyên Hòa đồng chí còn có tộc điền bạc, ngược lại là không sai một năm 300 lượng bạc, Hồng Tảo lòng nói đầy đủ một nhà già trẻ ở căn phòng lớn xử nô gọi tỷ bữa bữa ăn thịt tạ thị con cháu cái này tộc điền phúc lợi thật là truyền thuyết trong năm tháng. Mà nhà nàng có thể được 600 lượng bạc, tương đương với lại thêm một cái thôn trang thu vào. Trong tay lập tức liền đầy đủ tạ thượng cười cười không nói gì. Cái này tộc điền nguyên đều là hắn gia cùng hắn thái nãi nãi trí, nhưng bị hắn thái gia ra lấy ra ban ơn cho tất cả tộc nhân, hắn gia trong lòng căn này đâm thẳng đến mấy năm gần đây mới tiêu. Bất quá này đó chuyện cũ năm xưa, cũng không cần phải lại nói cho Hồng Tảo. Mở ra tiền tương, Hồng Tảo nhìn trong dương là 20 tiểu kim nguyên bảo cùng 200 cái tiểu ngân nguyên bảo, chưa phát giác ngạc nhiên nói. Còn có kim nguyên bảo dự bị sang năm ngươi cha mẹ, còn ngươi nữa để quý trung sinh nhật đi lễ dùng. Nghe vậy Hồng Tảo có chút kinh ngạc, truyền liền cảm thấy tạ thượng lo được chu đáo so sánh kim hạng quyển kim vòng tay, ngược lại là vàng bạc thỏi nhi càng thực dụng. Đại gia, Hồng Tảo lại hỏi, như lời ngươi nói, ấn đầu người một người 200 lượng bạc, hôm nay tế tổ phải muốn bao nhiêu vàng bạc thỏi nhi a ân? Tạ thượng gật đầu nói, 1.600 cái thỏi nhi đống kim sơn. 4.000 cái bạc thỏi nhi đóng bạc biển. Kỳ thật lấy kim thỏi nhi càng có lợi, bên ngoài ngân hàng tư nhân được 11 lượng bạc mới đổi một cái. Chỉ nghĩ muốn chúng ta còn chưa cái gì của cải, việc nhà đa dụng bạc, cho nên mới đồng dạng lấy một nửa. Hồng Tảo nghe vậy cũng có chút cảm thấy đáng tiếc, kém 20 lượng bạc đâu, nhưng biết tạ thượng nói được có lý, liền muốn sang năm phải đem cái này đoái kim đoái bạc trướng bàn rõ ràng mới được. Tiểu phu thê hai cái đang thương lượng việc nhà. Lục cha đột nhiên tiến vào nói, hồi đại gia cùng đại nãi nãi, vừa lao ra nói rõ nhi đại thái thái các nàng muốn về Xích Thủy huyện, hắn cùng đại gia cũng một khối đi. Thái thái xử nô tỳ đến nói cho đại nãi nãi phải mau chóng đem đại gia hành lý chuẩn bị đi ra. Tạ thượng muốn đi ra ngoài nghe vậy Hồng Tảo có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại nhớ tới cái này Xích Thủy huyện cách được lại không xa, mà nàng cha chồng đã trở về không ít thời gian, rượu này cũng bày, khách cũng mời. Thậm chí ngay cả tổ tông đều thanh toán hai lần, lại không đi trông thấy cha ruột thật là không thể nào nói nổi, liền cười ứng, sau đó lại hỏi, lục trà tỷ tỷ, lão gia có thể nói đi mấy? Ngay lục trà lắc đầu nói, hồi đại nãi nãi, lão gia cũng chưa nói cụ thể ngày. Tạ thượng chen lời nói, lục trà tỷ tỷ, ngươi trở về nói cho ta biết nương nói ta cùng đại nãi nãi biết, sẽ chiếu ta trung thu đi ra ngoài như vậy thu thập hành lý. nhường nàng yên tâm đuổi đi Lục Trà. Tạ Thượng Phương nói cho Hồng Tào nói, hôm nay ngọ tịch, ta nghe cha cùng Thái Gia Gia bất quá để ra một câu, không nghĩ ngày mai liền muốn đi ra ngoài. Bất quá cha nếu định tốt ngày, Hồng Tào, ngươi chỉ để ý nhường Cẩm Thư tỷ tỷ thu dọn đồ đạc là được. Lúc trước Trung Thu tiết, ta đi Xích Thủy huyện chính là nàng cho thu thập. Chờ nàng thu thập xong, ngươi qua hạ mắt là được. Tạ Thượng quần áo nguyên chính là Cẩm Thư quản. Hồng Tảo nghe Tạ Thượng nói như thế cũng cảm thấy bất lo liền nhường Cẩm Thư thu thập đi. Quả nhiên hội người không khó, không cần nửa canh giờ, Cẩm Thư liền cùng Linh Vũ huyện như ra hủy cùng với viện trong thô sử bà mụ mang thùng đến. Nhìn bà mụ nhóm nâng vào đến hai cái thùng mở ra, Cẩm Thư mới nói, đại nãi nãi, cái này hai cái trong giường trang nhị phô nhị che tứ giường đệm chăn cùng hai cái gối đầu cho đại gia trong đêm dùng xoạch, Hồng Tảo cầm rớt xuống đất. Cho dù chọn giường có bệnh thích sạch sẽ, Hồng Tảo lòng nói, chỉ ngủ chính mình chăn gối đầu, đi ra ngoài mang một cái gối đầu cùng một cái chăn nửa đệm nửa che cũng chính là, làm gì muốn dẫn tứ điều chăn không chê chói buộc sao. Tạ Thượng lúc này đi là Xích Thủy huyện huyện nha, cũng không phải giã ngoại đóng quân giã ngoại, còn lo lắng trong đêm không nóng giường lò ấm bị Hồng Tảo rất tưởng hỏi một chút Cẩm Thư muốn hay không giúp Tạ Thượng đem trong nhà giường cũng hủy đi mang đi đương nhiên. Đây chỉ là nghĩ một chút. Trong hiện thực Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng sắc mặt như thế, liền cũng gật gật đầu, ý bảo biết. Hiền Vinh phất tay ý bảo tiểu tư tiến lên đem hai cái thùng nâng đi. Tuyết áo choàng ngắn ngoại bảo tiểu áo quần đông để y thì quần lót tất dày nhìn đến Tạ Thượng để y thì quần lót cùng tất cũng là lấy bao khỏa bọc. Hồng Tảo lắc đầu, lòng nói cái này sử dụng tới cũng quá phiền thoái, liền phân phó nói, phụ dung, ngươi đem ngươi cùng thải họa tỷ tỷ cùng nhau làm để y y tay nạp hộp cùng tất hộp đựng đồ lấy đến chịu đủ này thế nhân dùng bọc quần áo thu nhận xiêm y y sau cha tìm khi hai mắt tối đen. Hồng Tảo tại cắt tốt Tạ Thượng cùng chính mình quần áo mùa đông sau. Liên nhương thải họa cùng phụ dung lấy còn dư lại vài bông thử làm nội y thì hộp đựng đồ. Cái gì hộp đựng đồ? Hồng Tảo cười nói, đại gia, ta nhìn hiệu thuốc bắc trang dược cái kia nhất cách tiểu ngăn kéo rất tốt dùng. Liền nhường nha đầu lấy làm bằng vải mấy cái đến trang tiểu kiện xiêm y y ngược lại là dùng tốt. Nói chuyện phù dung đã lấy đồ vật đến. Tạ Thượng nhìn cái gọi là hộp đựng đồ chính là một cái nhỏ vải bông may tiểu y y tường, vén lên mặt trên nắp thùng, bên trong đều là vải vây một đám tiểu ô vông. Tạ Thượng, điều này sao? Dùng Hồng Tảo cầm lấy Tạ Thượng một đôi tất cuốn quyển bỏ vào tiểu ô vông, sau đó cười nói, như vậy là được. Nhìn xem một cái 28 cái hộp nhỏ. Chớp mắt liền thu nạp chính mình tất cả tất, sau đó đậy nắp lên, liền làm một cái ngăn nắp chỉnh tề chiếc hộp. Tạ Thượng có chút mới lạ chớp mắt tỉnh, sau đó hỏi, cái này để y quần lót cũng là như vậy? Thu nhìn Hồng Tảo gật đầu, Tạ Thượng liền hứng thú bừng bừng cầm lấy một cái quần cuốn quyển nhét vào Hồng Tảo mới mở ra một cái lớn. Một chút hộp đựng đồ trong cái này chiếc hộp dùng tốt thu tốt nội y, Tạ Thượng cười nói, hoàn toàn không giống trong bao quần áo đều gác tại một chỗ. Tìm một kiện xiêm y thì được lật nửa ngày. Có cái này chiếc hộp, ta đều có thể chính mình tìm quần áo. Hồng Tảo, ngươi thật rất giỏi. Nhìn đến khăn tay, làm phát mạo, lau mặt khăn chờ tiểu vật phẩm đều lấy hộp đựng đồ trang hảo sau chỉnh tề thu vào giường quần áo. Tạ Thượng vừa lòng hỏi, Hồng Tảo, cái này hộp đựng đồ còn nữa không? Có lời nói ta lấy hai cái cho cha dùng đi. Hồng Tảo nhìn về phía Phụ Dung, Phụ Dung nhắm mắt nói, lại ra. Liền còn có hai cái đi. Tạ Thượng ngược lại là không chê ít, tổng so không có cường phái thải họa đem hai cái hộp đựng đồ đưa đi phòng hảo hạng. Hồng Tảo lại nhìn Cẩm Thư thu thập hành lý, lo sưởi chân, lo sưởi tay các hai cái, than thủi 20 cân trời lạnh, Hồng Tảo muốn mang chút sưởi ấm thiết bị trên đường xử cũng là mà thôi. Mặt trậu, chân thùng, tắm thùng, bồn cầu, hổ tử nghe Cẩm Thư nói mang theo bồn cầu không tính, còn lại mang cái bô. Hồng Tảo khỏe miệng chưa phát giác rút nhị rút, đáy lòng thổ tảo, bùn cầu liền không thể đi tiểu đi ra ngoài, còn làm cái này rất nhiều hoa văn kinh, thật là đủ rồi. Nhớ năm đó nàng ngày nghỉ bị chặn tại trên cao tốc, còn không phải ven đường tìm ngọn giấy và bút mực, bàn cờ ấm trà chén trà lá trà bát đũa điểm tâm không dễ dàng nghe xong Cẩm Thư chuẩn bị, Hồng Tảo hận không thể. Cầm Cẩm Thư đồng hồ đạt chính mình phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu không có Cẩm Thư, nàng như thế nào có thể nghĩ đến Tạ Thượng đi ra ngoài được chuẩn bị cái này? Rất nhiều thứ nàng kiếp trước đi công tác, liền chỉ cần cầm hảo giấy chứng nhận, sau đó lại lấy một cái điện thoại di động, lưng một cái làm việc máy tính bao, kéo một cái chứa cá nhân rửa mặt đồ dùng cùng vài món thay giặt quần áo tiểu hành lý tương chỉ cần có tiền, bên ngoài cái gì mua không được nàng thật là nằm mơ cũng không nghĩ. Ra này thế nhân đi ra ngoài sẽ đem ra cho lưng trên người chỉ cần có tiền hồng tảo đống nhiên nghĩ đến cẩm thư chuẩn bị cái này rất nhiều, lại duy chỉ có không có tiền. Tục ngữ nói cùng ra phú lộ, hồng tảo trong lòng thổ tảo, cái này đi ra ngoài không mang theo tiền, chuẩn bị lại nhiều, cũng là không tốt nhìn xem trong phòng còn chưa thu tiền tương. Hồng tảo hỏi, đại gia, ngài đi ra ngoài có phải hay không được mang chút bạc tiền? Nghe vậy tạ thượng cũng nhớ đến, thuận miệng nói, vậy thì mang 200 nhị đi được. Hồng tảo vừa đến tay còn chưa kịp che nóng tộc điển tiền nháy mắt lại đi một nửa thu thập xong hành lý đi phòng hảo hạng cho Vân Thị đáp lời. Khi Vân Thị chính an bài nha đầu cho tạ tử an chế tạo gấp gáp hộp đựng đồ. Nhìn đến Hồng tảo lại đây, Vân Thị nói thẳng, thượng nhi tức phụ, ngươi vừa nhường thải họa lấy đến hộp đựng đồ đi ra ngoài dùng vô cùng tốt. Ta nơi này chính khiến người làm. Chỉ ta nghe thải họa nói lúc trước liền nàng cùng Phụ Dung làm qua, cho nên ta muốn đem thải họa mượn đến nửa ngày làm sư phó. Ngươi chỗ nào như là thiếu người xử, ngươi xem ta trong phòng nha đầu ai thích hợp liền chỉ để ý kêu ai đi nương. Hồng Tảo cười nói, tức phụ khó được có cái gì có thể nhập ngài mắt, nhưng không có làm đủ số, tâm lý chính từ sợ hãi, may mà có thải họa tỷ tỷ có thể thay ta tô lại bổ. Như thế nào dám nữa làm phiền bên người ngài tỷ tỷ, huống chi bên cạnh ta còn có Cẩm Thư. Tỷ tỷ tại, trước mắt đại sự cũng chỉ đại gia cùng lao ra ngày mai đi ra ngoài một kiện, cũng không thiếu người xử. Vân Thị nghe vậy cũng không sao, sau đó liền hỏi tạ thượng hành lý. Hồng Tảo truyền một lần Cẩm Thư lời nói, Vân Thị nghe gật đầu nói, thu tốt liền tốt, không thì đợi đêm nay tán tịch sau lại thu thập khó tránh khỏi luống cuống tay chân, dễ dàng kéo xuống đồ vật không sai. Hôm nay bởi vì quá tiết duyên cơ cơm tối được đi ngũ phúc viện lao thái gia ở cùng mặt khác thập tam phòng người ăn bữa cơm đoàn viên. Nếu là bữa cơm đoàn viên, kia người một nhà nhất định phải tại một chỗ ăn cơm cùng chu nở dê dương tịch đồng dạng. Đêm nay nam tịch cùng nữ tịch đặt tại ngũ phúc viện chính viện hiện đáp ấm trong lều, sau đó ở giữa lấy người cao lò sông hương cùng quýt vàng cây ngăn cách. Cái gọi là lò sông hương chính là một loại tại đốt than lửa chậu thượng trừ lại cái trúc bệnh lồng dạng sưởi ấm khí. Lò sông hương so bình thường chậu than chỗ tốt là có trúc lồng cách trở, không biết nấu xấu chung quanh sưởi ấm người góc áo. Hồng Tảo lần đầu tiên nhìn thấy lò sông hương, chưa phát giác có chút tò mò. Hồng Tảo đến gần lò sông hương, lập tức liền cảm nhận được lò sông hương phóng xạ ra tới ấm áp. Đồ chơi này ngược lại là man ấm áp, Hồng Tảo lòng nói. Sau đó lại sở trường cẩn thận chạm vào lò sông hương, chờ cảm nhận được lò sông hương cũng không giống chính mình suy nghĩ phỏng tay đợi Hồng Tảo dứt khoát đem toàn bộ bàn tay đều dán đi lên. Nhìn đến lò sông hương thượng lỗ hồng, Hồng Tảo lại gần đi trong nhìn quanh. Nhìn đến lồng để thiêu đến trắng bệnh than lửa, Hồng Tảo nhịn không được nghĩ, không biết cái này lò sông hương trong than củi có phải hay không chính là tử trang ra tử than củi. Cái này rất nhiều lò sông hương. Chắc hẳn đêm nay được đốt không ít than tuổi đi không ít than tuổi, tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo đột nhiên nhớ tới một đại sự, rượu trong lều thả cái này rất nhiều lò hương, sẽ không khí than chúng độc sao nương. Hồng Tảo bốn phía đánh giá một vòng thấp giọng hỏi Vân Thị, trong lán cái này rất nhiều chậu than, được như thế nào không trang ống khói a? Vân Thị nghe vậy sửng sốt, chuyển tức không có việc gì người đồng dạng lời nói, cái này tử than tuổi lại không khói, muốn cái gì ống khói, lại nói người này tiến người ra. Cho dù thực sự có than tuổi khí, cũng đều mang rơi. Có vô sắc vô vị, Hồng Tảo lòng nói, không thuốc cũng không có nghĩa là liền không có á, bất quá chỉ cần bảo trì không khí lưu thông đổ thật là không sợ. Nhưng lý do an toàn, vẫn là được an cái ống khói, cho nên, nàng được nghĩ biện pháp cho tiểu trong suốt co soát cái tồn tại cảm giác. Hồi tưởng một khắc trung học hóa học thư, Hồng Tảo cảm thấy chứng minh co tồn tại thực nghiệm có điểm khó, nàng phải trước thu tập được co mới được. Hơn nữa chứng minh co tồn tại phương pháp vẫn là thông qua thiêu đốt co sinh thành carbon dioxide có thể xử nước vôi sinh thành lắng đọng lại. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ, nàng vì sao không trực tiếp lấy carbon dioxide để chứng minh không khói than tuổi cũng là có than tuổi khí đâu, dù sao than tuổi thiêu đốt sẽ đồng thời sinh thành carbon dioxide cùng co hiện điều kiện hữu hạn, nàng chia lịa không được hai người, liền đem hai người tạm trước nói nhập làm một cũng là không gì đáng trách. Nâng tay gọi tới bích đài. Hồng Tảo cùng nàng dì thai vài câu tục ngữ nói đồng chí qua năm đồng chí có giống ăn tết đồng dạng có cho trưởng bối dập đầu chúc tết phong tục, tục xưng bái đông. Hôm nay muộn tịch mở màn liền là tập thể bái đông, mọi người cùng nhau quỳ xuống đất cho lão thái gia dập đầu. Quỳ tại nha đầu lấy đến bái nỉ thượng, Hồng Tào đầu dập đầu trên đất, ánh mắt lại mở nhanh như chớp đánh giá sau lưng động tĩnh. Nhìn phía sau liền nha đầu ở bên trong đen ép ép đầu người, Hồng Tào chưa phát giác cảm thán lao thái gia cha về cha, lại được thừa nhận là cái ngưu nhân bái tốt lao thái gia, tiếp liền là bái xa tại Xích Thủy huyện đại lao gia Tạ Chi Đạo cùng đại thái thái Lữ Thị, sau đó lại bái nhị lao gia Tạ Chi Ngộ cùng nhị thái thái, tóm lại vãn bối tập thể bái trưởng bối, tức cùng bái lao thái gia đồng dạng, vãn bối cho ngồi trưởng bối dập đầu, mà ngang hàng tại thì tập thể lẫn nhau bái, tức bình thường. Thế hệ làm thành một vòng tròn sau đó đồng thời dập đầu Hồng Tảo bối phân thấp, thiên người Tạ gia khẩu còn đặc biệt nhiều, nàng một cái trưởng bối dập đầu ba cái, trước sau sợ là đập đầu có 200-300 đầu. Không dễ dàng đập xong cùng thế hệ tập thể lẫn nhau bái, Hồng Tảo tại Cẩm Thư cùng Phụ Dung nâng đỡ đứng lên, cả người đều là choáng. Nàng cả hai đời cộng lại đều không hôm nay một ngày đập được đầu nhiều. Hồng Tảo chóng mặt nghĩ, nhớ năm đó nàng đi Phật đảo hành hương. Trên đảo 33 cái chùa miếu toàn bộ đập xong, cũng mới 99 cái đầu, nàng năm đó thế nào liền cảm thấy đây là kiện không thể có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đâu, xem ra người này tiềm lực, vẫn là được bức nhất bức mới có thể có a.